Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1047, Tô Viễn nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho Tô Viễn có kháng nghị thế nào, cái tên địa ngục chung cư vẫn bị quyết định như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc, hai gã cứng đầu này, không chừng đầu óc đều đã bị lệ quỷ ăn mất rồi, chẳng biết chút gì về tình cảm và tinh thần. Tình yêu chung cư, nghe thật dễ thương mà, là một tấm biển. Với cái tên đó thì nghe thật ấm áp, khiến người ta có cảm giác dễ chịu, nhưng hai người này lại cứ khăng khăng chọn cái tên địa ngục chung cư. Chẳng lẽ họ không sợ có ngày ngọn lửa của sự thần bí xuất hiện và tiêu hủy hoàn toàn danh hiệu của bưu cục quỷ sao? Mặc dù nói vậy, nhưng từ nay về sau, bưu cục quỷ cũ kỹ đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Những tín sứ đều được giải thoát, không còn phải đưa tin và cũng không bị nguyền rủa nữa, thay vào đó là một địa ngục chung cư hoàn toàn mới. Dù rằng vẫn còn lưu lại một số hiểm họa từ quá khứ, nhưng việc giải quyết hết tất cả những vấn đề này trong một lần là không thể nào, chỉ có thể để lại để xử lý dần về sau. Tốt rồi, vấn đề của bưu cục hiện tại đã không còn tồn tại nữa, vậy kế tiếp chúng ta sẽ làm gì đây? Sau khi sắp xếp mọi thứ tạm ổn, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn và hỏi, có muốn hoạt động thêm một chút không? Tổng bộ dường như có chút vấn đề, gần đây một số sự kiện linh dị cấp cao liên tiếp xảy ra, các đội trưởng thường xuyên được phái đi, dẫn đến thiếu nhân lực, làm tình hình trở nên rối loạn. Dương Gian bình tĩnh nói, lúc đến bưu cục quỷ, Lưu Tiểu Vũ đã nói với ta rằng tổng bộ đã yêu cầu cưỡng chế mỗi đội trưởng trong thời gian ngắn phải xử lý một sự kiện linh dị cấp A. Nhưng lúc đó ta đang xử lý chuyện bưu cục quỷ nên không thể phân thân, vì vậy đành tạm gác lại. Giờ ta cũng không rõ tình hình tiến triển thế nào, nhưng nghĩ đến cũng khó mà an nhàn. Trên mặt Tô Viễn không có biểu lộ gì quá lớn. Với tình hình hiện tại, sự chuyển biến xấu của thế cục cũng chỉ là kết quả tất yếu. Loại tình huống này sẽ ngày càng nghiêm trọng theo thời gian, cho đến khi không thể ngăn chặn được. Cuối cùng sẽ có hai kết quả đơn giản. Hoặc là sự kiện linh dị bùng phát triệt để và người ngự quỷ sẽ không còn đủ sức phản kháng, sau đó thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ sống trong môi trường tràn ngập sự linh dị và có thể chết bất cứ lúc nào. Hoặc là sự kiện linh dị sẽ được giải quyết, dù là giải quyết triệt để hay tạm thời ổn định, nhưng dù sao vẫn sẽ có một khoảng thời gian thở dốc, nhưng theo tình hình hiện tại, khả năng thứ nhất có vẻ lớn hơn một chút. Tô Viễn lắc đầu, ta cũng không rõ, gần đây ta rất ít chú ý đến tổng bộ, dù sao ta cũng chỉ là một cố vấn trên danh nghĩa, và cái danh hiệu này cũng chỉ là gượng ép, nên ta không cần quan tâm nhiều như vậy. Còn về phần ngươi, có tài thì luôn có nhiều việc phải làm. Nếu tổng bộ thực sự gặp vấn đề và cần, thì họ sẽ tự phái người tới tìm ta. Sau khi trao đổi với nhau một lúc, nhìn thời gian đã là buổi chiều, sự kiện bưu cục quỷ xem như đã hoàn toàn kết thúc. Tô Viễn nhìn đồng hồ rồi nói với Tôn Thủy. Tôn Thủy, chuyện ở đây tạm thời làm phiền ngươi. Chúng ta không thể ở lại đây chờ đợi mãi, phải rời đi thôi. Những chuyện vừa nói thì nhờ ngươi xử lý. Tốt, yên tâm đi, Tô cố vấn, Dương đội, những gì các ngươi nói, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tôn Thủy đáp, mặc dù vừa trở thành người quản lý, thời gian còn quá ngắn và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa hiểu rõ nhiều chuyện ở đây, cũng chưa biết quyền hạn của người quản lý đến đâu. Hắn vẫn cần thời gian để tìm hiểu. Vậy chúng ta đi thôi. Dương Gian gật đầu, nói xong liên cùng Tô Viễn và nhóm tín sứ rời khỏi bưu cục quỷ. Một đoàn người đi ra cửa lớn, bước vào con đường không người bị phong tỏa ở phía ngoài thành phố Đại Hán. Những tín sứ rất nhanh đã được Tô Viễn yêu cầu tách ra để tự lo liệu cho gia đình mình, rồi sau đó tập trung tại thành phố Tân Hải, nơi có người sẵn sàng tiếp ứng họ. Trong khi đó, Dương Gian lặng lẽ nhìn Tô Viễn, chứng kiến hắn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Dương Gian mới chậm rãi mở miệng nói, bưu cục vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Người không định truy hỏi thêm về quá khứ của bưu cục sao? Tô Viễn lắc đầu, quá khứ của bưu cục, dù có truy vấn thế nào, cũng chỉ là chuyện đã qua. giống như ta trước đây từng làm, dù có truy tìm chân tướng của quá khứ, khi thực sự biết được, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chuyện đã qua, cuối cùng vẫn là chuyện đã qua, giống như Vương Tiểu Minh đã nói, truy tìm quá khứ không mang lại ý nghĩa gì cả. Vì vậy, những chuyện liên quan đến bưu cục có truy cứu hay không đều không quan trọng. Hiện tại, bưu cục và những tín sứ đã không còn, những tai họa tiềm ẩn lớn nhất mà linh dị chỉ địa này mang đến đã được tiêu trừ, nhưng vẫn phải cẩn thận một người. Dương Gian thay đổi sắc mặt, rất nhạy cảm hiểu được Tô Viễn đang nói về ai. Trương Tiện Quang, đúng vậy, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Đó là một kẻ rất nguy hiểm, thuộc cùng thế hệ với phụ thân của ngươi, và đến bây giờ vẫn còn sống. Dù ta chưa từng đối đầu trực tiếp với hắn, nhưng ta đã từng giao tiếp với một vài lão già, và tên kia luôn ẩn giấu thân phận của mình. Hắn vẫn còn sống, luôn trốn trong bóng tối, không biết đang lập mưu gì, nhưng chắc chắn đó là một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù không thể trực tiếp nói rõ về kế hoạch nguy hiểm của Trương Tiện Quang, nhưng Tô Viễn đã đưa ra đủ sự nhắc nhở cho Dương Gian. Dù sao, kế hoạch để quỷ họa thay thế thế giới hiện thực, khiến tất cả mọi người phải sống trong thế giới quỷ họa là quá kinh khủng để nói ra. Thậm chí nếu Tô Viễn trực tiếp cùng Tổng bộ ngả bài, nói ra sự thật, cũng chưa chắc có người tin. Nói không chừng họ còn nghĩ rằng đầu óc hắn đã bị linh dị lực lượng xâm chiếm, trở nên hoang tưởng và đưa ra những ý nghĩ kỳ quái như vậy. Dù sao đây là sự kiện linh dị cấp S, có mấy người trên thế giới có thể giải quyết được, và còn có khả năng hoàn toàn kiểm soát quỷ họa, không ai sẽ tin chuyện này. Nếu thật sự có ai có thể làm được điều đó, thì chắc chắn họ không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng người như Trương Tiện Quang, cho dù cái tên của hắn cũng không ai từng nghe tới, vì vậy khả năng lớn nhất là sẽ không có ai tin. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của Tô Viễn. Trương Tiện Quang thực sự ẩn giấu quá kỹ, từ mấy chục năm trước đã duy trì sự bí ẩn. Thời điểm đó, sự kiện linh dị còn chưa xuất hiện manh mối rõ ràng, làm sao có thể tìm được một người có thể giấu kín như vậy. Vì vậy, dưới tình huống hiện tại, trừ khi chính hắn lật bài, trực tiếp khiến Trương Tiện Quang lộ diện và đấu trực diện, nếu không thì sẽ không có ai tin. Nhưng nếu làm như vậy, ai biết được nếu kế hoạch của Trương Tiện Quang bị phá hủy, hắn sẽ trở nên điên loạn và làm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì? Một kẻ có thể vì kế hoạch mà ẩn mình mấy chục năm, một khi bị phá hủy sự hy vọng và tình thân của hắn, sự phá hoại mà hắn có thể gây ra còn đáng sợ hơn cả sự kiện linh dị. Ngay cả Tô Viễn, dù có cầm định quan tài trong tay, cũng khó mà nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Cách Trương